Chương 380, Ly Trần trưởng lão trợ công. Long Đẳng Vương Triều Vương Đô bên trong, một danh người đàn ông trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu, sau đó vừa tàn nhẫn phun ra một hớp lớn đỏ thâm máu tươi. Giỏi một cái Thiên Đế Tông, giỏi một cái Sở Vân. Lại dám giết con ta, diệt phân thân ta, thù này không báo ta cao hưng thể không làm người. Người đàn ông trung niên cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn giọng lạnh như băng nói một câu, trong lòng tràn đầy sát cơ. Này danh người đàn ông trung niên chính là Đường Sắt Cha, binh bộ thị lang Cao Hưng. Đang lúc này, nơi cửa có tiếng bước chân chuyển tới, một ông già đứng ở cửa gõ cửa một cái. Cao Hưng hít một hơi thật sâu, sau đó đè xuống chính mình thể nội thương thế, hắn lái xe trước cửa, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Lão giả kia chính là Cao Hưng quản gia, hắn khi nhìn đến khóe miệng của Cao Hưng vết máu sau, cả người sợ hết hồn. Lão gia, ngài bị thương. Lão giả kia vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Cao Hưng, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ta không có gì đáng ngại, ngươi đi xuống trước chuẩn bị một phen, ta muốn vào kinh gặp vua. Cao Hưng khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó hướng về phía lão giả kia nói một câu. Đúng lão gia. Lão giả kia mí mắt phải đột nhiên giật mình, sau đó liền trọng trọng gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Cao Hưng ở đơn giản chuẩn bị một phen sau đó, hắn đầu tiên là đàng chính áo mũ, sau đó liền bước nhanh hướng hoàng cung đi tới. Lần này, ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá thật lớn. Cao Hưng đứng ở sừng sững hoàng cung trước mặt, hắn hữu quyền cầm cốt két văng rội, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bên kia, Thiên Đế Tông bên trong, lần nữa khôi phục một mảnh tường hòa cảnh tượng. Sở Vân mỗi ngày cũng ở trong phòng tu luyện, lại cũng không có ra ngoài quét qua lá rụng. Mặc dù Sở Vân lại cũng không có đi qua cây đại thụ kia phía dưới, nhưng là ở đâu vẫn như cũ có một cái bóng người xinh đẹp. Vương Mặc mỗi một ngày đều sẽ đến cây đại thụ kia phía dưới, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ mê mang, phảng phất đang chờ một người tới. Chu Dương đã từng tới khuyên quá Vương Mặc thật nhiều lần, nhưng là Vương Mặc lại thờ ơ không động lòng, vẫn ở chỗ cũ dưới đại thụ kia mặt chờ đợi. Cuối cùng Chu Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không bao giờ nữa tới khuyên nói Vương Mặc. Vương Mặc thân hình ngày càng gầy gò, trên mặt cũng mất trước như vậy nụ cười rực rỡ, cả người nhìn qua giản mua lẩm cẩm. Ở mấy ngày đi qua, Sở Vân cuối cùng từ gian phòng của mình bên trong đi ra. Hô cuối cùng là khôi phục ném một cái ném thực lực. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, tâm tình rất là thoải mái. Sở Vân ở chán đến chết bên dưới, liền bắt đầu ở Thiên Đế Tông bên trong không ngừng đi lang thang, có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là thói quen mà thôi, hắn trong lúc vô tình, lại đi tới cây đại thụ kia phía dưới. Giờ phút này Vương Mặc chính ngồi chồm hổm ở một nấc thang trước, nàng dùng tay trái nâng cầm lên, sau đó yên lặng nhìn dưới mặt đất, trong hai mắt không có chút nào màu sắc. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn cũng sẽ không tới nơi này nữa đi. Vương Mặc thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, tâm tình rất là thấp. Đang lúc này, cách đó không xa có một cái hết sức quen thuộc bóng người từ xa phương đi tới, sau đó rất nhanh đi tới trước mặt Vương Mặc. Làm Vương Mặc thấy Sở Vân kia trương khuôn mặt quen thuộc sau, nàng vẻ mặt vẻ vui mừng, sau đó trực tiếp từ dưới đất nhảy lên. Sở sư huynh, trong lòng Vương Mặc có rất nhiều lời muốn cùng Sở Vân nói, nhưng là thật chính thấy Sở Vân lúc, những lời đó lại toàn bộ chất đống ở trong lòng, không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi thế nào ở chỗ này? Sở Vân hơi kinh ngạc nhìn Vương Mặc liếc mắt, trong lòng rất là nghi ngờ. Ta chỉ là đi ngang qua. Vương Mặc túi xuống đầu mình, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Ô, Sở Vân thập phần bình thản nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị quay đầu rời đi, không hề có một chút nào dừng lại ý tứ. Đi ngang qua ta xem ngươi đều nhanh muốn ở nơi này đi một cái. Rất là thanh âm không đúng lúc, từ nơi không xa chuyển tới, Ly Trần trưởng lão tiện cười một tiếng, sau đó liền đi tới trước mặt Sở Vân. Bái kiến Ly Trần trưởng lão. Vương Mặc khi nhìn đến Ly Trần trưởng lão sau đó, hắn vội vàng không người một cái, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Miễn lễ miễn lễ. Ly Trần trưởng lão hướng về phía Vương Mặc lên tiếng nói một câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía chuẩn bị rời đi Sở Vân. Ly Trần trưởng lão, ngày hôm nay thế nào có rảnh rỗi từ luyện đan các đi ra, chẳng lẽ có chuyện gì? Sở Vân thập phần kinh ngạc nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Ta có thể có chuyện gì, chẳng qua chỉ là mỗi ngày đi dược điển thời điểm, đều có thể nhìn đến này tiểu nha đầu ở nơi này chờ ngươi, cho nên muốn cố ý tới khuyên cáo nàng một phen mà thôi. Ly Trần trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng rất là nghiền ngẫm nói một câu. Ngươi nhiều ngày như vậy tới nay, một mực đều ở chỗ này chờ ta. Sở Vân rất là kinh ngạc nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Không. Không có. Vương Mặc mặt đằng thoáng cái liền đỏ lên, nàng cúi đầu nhìn mình mũi chân, sau đó nhăn nhăn nhó nhó nói một câu. Không có một thí không có, ngươi làm lao phu là mù mắt hay sao? Ly Trần trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó không chút do dự phơi bày Vương Mặc lời nói dối. Vương Mặc thấy mình lời nói bị phơi bày, sắc mặt của nàng càng thêm đỏ nhợt rồi, mà đầu cũng càng thấp. Sở Vân khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng thất vọng mất mát. Sở tiểu tử, là không phải lão phu nói ngươi. Ngươi nói ngươi có một cái xinh đẹp như vậy vị hôn thê, không biết quý trọng thì coi như xong đi, ba ngày hai lần không để ý nhân ra là ý gì, chẳng lẽ còn phải nhân ra tiểu nha đầu chủ động tìm ngươi hay sao? Ly Trần trưởng lão căm tức nhìn Sở Vân, sau đó thở phì phò nói một câu. Tiểu tử này nhìn qua dung mạo rất là phong lưu phong khoáng, nhưng ai biết cư nhiên như thế thứ hèn nhát, liền hắn lúc còn trẻ một nửa bản lãnh cũng không có. Ly Trần trưởng lão, ngươi vừa mới nói cái gì vị hôn thê? Sở Vân nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó vẻ mặt ngượng bức vẻ lên tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi cùng ta giả vờ tỏi có phải hay không? Là nha đầu này có thể cái gì cũng nói với ta rồi, nàng là không phải ngươi không quá môn thê tử ấy ư? Thế nào bây giờ, chẳng lẽ còn phải ăn vạ hay sao? Ly Trần trưởng lão nhãn châu tử quay mồng mồng hai cái, sau đó chăm chú nhìn con mắt của Sở Vân, hắn hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói, vẻ mặt vô cùng căm giận. Sở Vân lúc này là hoàn toàn mộng ép, hắn hoàn toàn không biết Ly Trần trưởng lão đang nói cái gì. Ly Trần trưởng lão, ngươi chớ nói. Vương Mặc sắc mặt đỏ thắm có chút đáng sợ, nàng lặng lẽ lôi kéo rồi Ly Trần trưởng lão vào áo, sau đó nhỏ giọng cẩn thận nói một câu, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Nha đầu, ngươi kéo ta làm gì? Tiểu tử này có bị thua đến ngươi, bổn trưởng lão nhưng là đặc biệt tới cho ngươi ra mặt. Ly Trần trưởng lão hồi quay đầu lại, sau đó hung tợn trợn mắt nhìn Vương Mặc liếc mắt, hắn khí thế hung hăng nói. Ta. Vương Mặc cắn một cái miệng của mình môi, nàng cả người trù trừ tại chỗ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.